Công chúa Vampire, chương 7, góc truyện audio.com. Michio cởi bỏ nón ra để lộ mái tóc màu xanh của biển với đôi mắt màu nâu rất đẹp. Khuôn mặt đẹp như thiên thần, một vẻ đẹp dễ thương làm cho bọn con trai như chết đứng vì sắc đẹp của cô nàng. Giọng nói ngọt ngào nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Tôi tên Vương Ngọc Thiên Kim, chỉ còn lại một mình Ánh Nguyệt. Bà cô dục, em cũng mau cởi mũ ra đi. Để các bạn biết mặt nào. Tại sao để bọn họ biết mặt? Ánh Nguyệt đang bực mình nãy giờ nhưng thấy bà chủ nhiệm chỉ biết im lặng nhìn mình. Ánh Nguyệt mới thở dài cởi bỏ nón làm cho mái tóc màu đỏ lộ ra. Đôi mắt màu xanh lá cây dường như nhìn ai cũng thể hiện sự khinh bỉ. Với vẻ đẹp quý phái của một nàng công chúa cùng với giọng nói cực lạnh lùng đã làm bọn con trai chết đứng chép hai. Ta Vương Ngọc Ánh Nguyệt. Ghét sự ồn ào, thích yên tĩnh, dầm, tiếng đập bàn phát ra từ phía cuối lớp, một anh chàng playboy với mái tóc màu nâu đỏ đứng lên chỉ thẳng mặt Ánh Nguyệt. Hắn nói với giọng rất ngạo mạn, thì ra là cô đó à, bà chủ nhiệm và đám trong lớp giật mình khi nghe vậy. Bọn con gái nháo nhào lên, hot boy Minh Tâm biết bọn họ à. Đương nhiên Minh Tâm đáp và nhìn thẳng mặt Ánh Nguyệt nói tiếp, cô chính là người đã không đỡ em tôi đứng dậy trong chợ đêm. Bộ ta quen ngươi sao? Ánh Nguyệt nhìn khinh bỉ đáp, câu trả lời của cô làm cho bọn con gái trong lớp vô cùng tức giận. Nhỏ đó làm như đẹp lắm, hay lắm không bằng vân vân và vân vân, cô còn giả bộ hay sao? Cô không nhớ hôm chợ đêm cách đây một tuần sau, Minh Tâm lên chỗ Ánh Nguyệt đứng và hỏi. Không nhớ, câu trả lời một cách lạnh lùng của Ánh Nguyệt làm cho Minh Tâm tức ói máu. Giơ tay định đẩy cô thì Quốc Bảo liền đỡ tay anh chàng. Minh Thuận lên tiếng, nếu cậu dám đụng vào cô ấy thì tôi sẽ không tha đâu. Bà giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh về chỗ, đồng thời cũng không muốn có vụ đánh nhau nào xảy ra trong lớp bà. Vì lớp này là lớp chuyên mà nị, bà nói với bốn người. Để cô sắp xếp chỗ cho các em. Khỏi, bọn tôi muốn ngồi gần nhau. Ngồi ở hai bàn cuối kia đờ si rồi. Ánh Nguyệt nói và chỉ tay về hai bàn cuối dãy tổ bốn sát vách tường và không có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Bà cô cũng gật đầu đồng ý. Lúc đi xuống chỗ ngồi thì Ánh Nguyệt nghe bọn con gái nói định đánh hội đồng cô. Cô cười khinh bỉ và nghĩ thầm. Muốn đánh ta à, không dễ vậy đâu. Ánh Nguyệt và Thiên Kim ngồi nghe giảng đờ si một chút thì ngủ gục. Thấy vậy hai chàng quản gia đành phải chép bài cho họ. Và họ biết rằng chương trình này đối với chủ nhân của họ là quá dễ, không khó gì. Và cũng vì vậy, trong lớp bắt đầu có tin đồn là Ánh Nguyệt với Quốc Bảo còn Thiên Kim thì với Minh Thuận. Nói đến cô nàng đại công chúa nhà ta thì khác hẳn với hai người em của mình. Cô nàng lại chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ và ngồi ghi bài rất đầy đủ. Ngồi kế cô nàng tất nhiên là anh chàng Ngọc Huy, người ngồi phái trên cô là một hot girl của trường Hoàng Bảo Linh. Lúc chuyển tiết cô nàng Bảo Linh quay xuống hỏi Bảo Nhi. Bảo Nhi cậu là học sinh mới chắc chưa đi tham quan trường đâu nhỉ? Lát nữa có gì cậu đi với tớ nghe SJSJ. Sao cũng đờ si cô nàng lạnh lùng đáp rồi nhìn ra cửa sổ nhìn về một nơi nào đó. Bất chợt hình bóng của người đó lại hiện về trong tâm trí cô. Cách chương.